Đế quốc bại gia tử. Chương 282, hoàn toàn mất khống chế cục diện. Góc truyện audio.com. Toàn bộ tình cảnh hoàn toàn thay đổi. Hàn Nguyên Chính khó đi nữa ngồi yên. Hắn đứng lên, mặt lộ vẻ tức giận chỉ xuống hắn hạ người. Run rẩy nói, các ngươi phản, các ngươi dám như vậy. Hàn An cũng là lạnh lùng nói, các vị, có thể không nên bị trước mắt điểm này lợi ích nhỏ làm cho mê hoặc. Lại càng không muốn tự lầm à, lợi ích nhỏ. Nghe lời này, có người trên mặt lộ ra khinh thường. Vậy làm sao có thể là lợi ích nhỏ? Đây chính là một vốn bốn lời. Tất nhiên sôi động đồ. Chúng ta là Vĩnh Châu Thương Hội người. Tất nhiên là muốn cùng Vĩnh Định Bá Tước Phủ nhất vinh câu vinh. Nhất tổn câu tổn. Trước nhiều lần phản bác Vương Khang. Một mực hướng Hàn Nguyên Chính nói chuyện mập đầu thương nhân lại là mở miệng. Vương Khang hắn chính là đứa bại gia tử. Các ngươi đi theo một đứa bại gia tử hợp tác. Mới có thể có liền tốt. Vừa nói hắn còn khinh thường nói. Không qua một cái nhũ thúi trẻ tuổi. Lại hiểu được cái gì? Nghe lời này. Vương Khang đi tới người này trước. Người gọi là làm bành kiến đi. Phải thì như thế nào? Mập đầu thương nhân ngước đầu nói. Làm chó thoải mái sao? Vương Khang lãnh đạm hỏi nói. Người nói gì sao? Ta hỏi ngươi làm chó rất thoải mái sao? Ngươi, bành kiến nhất thời sắc mặt đổi được khó khăn xem. Mà Vương Khang nhưng thật giống như chút nào không chú ý, lại tiếp tục nói. Ngươi cũng coi là Vĩnh Châu số xếp hàng thương nhân. Theo ta hiểu, ngươi là làm ngọc thạch buôn bán. Vì chèn ép ta Phú Dương Bá Tước Phủ. Không tiếc từ xuống giá cách. Hấp dẫn chúng ta khách lưu. Bồi bản được lợi thét to. Hơn nữa còn duy trì thời gian rất lâu. Vương Khang cười lạnh nói. Xem ngươi hiện tại mặc vẫn là phú quý. Thật ra thì bồi thảm đi. Ta rất khó hiểu. Ngươi là ở mưu đồ gì? Còn nhất vinh câu vinh. Nhất tổn câu tổn. Ta dám cam đoan. Cho dù gia tộc ta cửa tiệm cuối cùng đóng cửa. Cuối cùng bị bắt mua. Hắn Hàn gia cũng không cho ngươi bồi thường chút nào. Ngươi tin cũng không tin. Bị Vương Khang liên tục chất vấn. Bành kiến nhất thời không nói ra lời. Ở Vĩnh Định Bá trong mắt. Các ngươi chỉ là con cờ. Biết không? Vương Khang cười nhạt nói. Các ngươi chỉ là chó. Dùng ngươi lúc để cho ngươi làm việc. Không cần lúc đó. Một cước đá văng ra. Nghe Vương Khang nói như vậy. Tất cả mọi người đều im lặng không lên tiếng. Ngận Minh Hiển là bị nói trúng tâm sự. Quảng cáo. Trên thực tế vậy quả thật như vậy. Ở Vĩnh Định Bá Hàn Du dẫn đầu thành lập Vĩnh Châu Thương Hội lúc đó. Mục đích liền rất rõ ràng. Đầu tiên nơi bảo đảm là Vĩnh Định Bá Tước Phủ lợi ích. Còn như bọn họ căn bản là chẳng ngó ngàng gì tới. Nếu có không phục, liền chọn lựa tất cả loại thủ đoạn. Lâu ngày mới tạo thành loại cục diện này. Ai trong lòng đều có không cam lòng. Ai trong lòng đều có khí. Chỉ bất quá vào giờ khắc này. Bị Vương Khang thức tỉnh. Mà nghe được lời này Hàn Nguyên Chính. Cũng là nói thẳng. Chúng ta Vĩnh Định Bá Tước Phủ là quý tộc. Cao cao tại thượng. Dùng các ngươi là các ngươi phúc phận. Các ngươi còn muốn cầu cái gì? Hơn nữa như vậy là cùng chúng ta Vĩnh Định Bá Tước Phủ kết liễu thiện duyên. Ở ngày sau lại là chỗ tốt vô tận. Ha ha, các vị nghe được đi. Vương Khang cười to nói. Để cho các ngươi làm chó. Là các ngươi phúc phận. Trong chốc lát, mọi người sắc mặt đều là đỏ lên. Vương Khang nói mặc dù tháo. Nhưng lý nhưng là cái lý này. Trên thực tế, cái này cũng đúng là Hàn Nguyên Chính thậm chí là Hàn người nhà ý tưởng chân thật. Ở Vĩnh Châu, Vĩnh Định Bá Hàn Du quyền thế cực lớn. Liền liền thứ sử cũng không coi vào đâu. Một ít thương nhân lại là như vậy. Cao ngạo thói quen. Lâu dài tới nay là được loại tâm thái này. Ngươi làm ngươi là hẳn. Cho không cho ngươi chỗ tốt. Xem chúng ta tâm tình. Ta chỉ nhắc nhở các vị một câu. Nghĩ xong hậu quả, Hàn An đứng lên, âm trầm nói. Hậu quả, có thể có hậu quả gì không? Vương Khang chuyển hướng hắn, lạnh lùng nói. Một người có thể sẽ sợ ngươi. Hai người cũng có thể sẽ sợ ngươi. Nhưng nhiều người như vậy tụ tập, các ngươi vừa có thể có biện pháp gì? Ám phái Tử Thị diệt môn đồ sát nhà sao? Vương Khang đứng lên nói thẳng. Vĩnh Định Bá là quý tộc không sai. Ở Vĩnh Châu quyền thế cực lớn. Vậy không sai. Nhưng còn chưa tới cái tay che trời bước. Nói rất hay. Trước vị kia tên là Vạn Kỳ Thương Nhân đột nhiên lớn tiếng kêu một câu. Hắn cắn răng nói. Không biết người khác sao muốn. Cuộc sống như thế, ta coi như là qua đủ rồi. Bởi vì các ngươi, ta trước cùng Phú Dương Bá Tước Phủ làm ăn toàn bộ đoạn tuyệt. Bỏ lỡ màu tím tơ lụa, bỏ lỡ Phú Dương trang phục nữ. Lần này, coi như Khang thiếu gia không cùng ta hợp tác, ta cũng không sẽ đi chèn ép chuyện. Tổn người lại bất lợi mấy. Lão Vạn có này hào khí, ta cũng có. Tính ta một người, chúng ta nhiều người như vậy liên hiệp. Hắn Vĩnh Định Bá Tước Phủ vừa có thể như thế nào? Trong chốc lát, nhóm tim phấn chấn, Lâm Hải Đường ngạc nhiên nhìn một màn này. Lại là kinh ngạc nhìn Vương Khang. Vài ba lời, liền đem cục diện hoàn toàn thay đổi. Có thể nói, toàn bằng hắn đối với lòng người chắc chắn. Từng bước, kích thích mọi người phản kháng chi tâm. Phản, tất cả phản rồi. Hàn Nguyên Chính hét lớn. Nhìn Vương Khang nổi cơn giận dữ. Đều là hắn mới tạo thành cục diện bây giờ. Đáng chết, thật là đáng chết. Cái này cùng hắn nguyên bản nghĩ hoàn toàn khác nhau. Đơn giản là để cho hắn rối loạn tâm thần. Không biết nên làm thế nào cho phải. Hàn An tim rơi đến đáy cốc. Kết quả xấu nhất quả nhiên là xảy ra. Giờ phút này, hắn vậy không có gì hay biện pháp. Bởi vì Vương Khang đã lấy ra đầy đủ tiền đặt cuộc. Lại là phiến động khởi tâm trạng. Nghĩ tới đây, hắn cắn răng nói. Chớ quên, các ngươi đều là Vĩnh Châu thương hội người. Thương hội, cái này một lời vậy nhắc nhở Hàn Nguyên Chính. Hắn bận bịu nói. Ta là thương hội hội trưởng. Ta bây giờ ra lệnh các ngươi. Như các ngươi kịp thời quay đầu, ta có thể không nhắc chuyện cũ. Nghe lời này, Vương Khang giống như là xem kẻ ngu vậy. Nhìn hắn, những người còn lại cũng là như vậy. Gặp được những cái kia quái dị ánh mắt, Hàn Nguyên Chính mặt tăng đến đỏ bừng cương quyết nói. Làm sao, ta nói không đúng sao? Ngu đẩn, Vương Khang khinh thường nói một câu. Quảng cáo, nhận ngươi là hội trưởng. Ngươi là hội trưởng, không nhận ngươi. Ngươi gì cũng không phải. Đây là Lâm Hải Đường mở miệng nói. Không phải là một rách dưới thương hội sao? Ngươi trước không phải còn nói phải đem ta đá ra ngoài đi. Căn bản không cần, chính ta đi. Đúng, ta cũng lui. Chấm, đã như vậy, ta cũng lui. Lại là tung lên một sóng cao chiều. Trừ đi mấy cái đung đưa không chừng người. Phần lớn người đều lựa chọn thối lui ra. Các ngươi, Hàn Nguyên Chính cũng không biết là kinh, cũng không biết là giận, nói đều không nói được. Ha ha, thấy một màn này, Vương Khang cười lớn, nếu như bình chọn hàng năm nhất bi tình hội trưởng, ngươi nhưng mà đầu một phần, mới vừa lên đảm nhiệm là được không quân hội trưởng. Ha ha, nghe Vương Khang lời này, những người khác cũng là cười lên. Gặp chèn ép đã lâu, giờ phút này chỉ cảm thấy được dị thường thống khoái. Vạn Kỳ nói, Khang thiếu gia, nếu đã như vậy, chúng ta vậy trả giá phải trả. Vậy làm ăn này, chúng ta có thể hay không? Lời của hắn rơi xuống, ánh mắt của mọi người cũng là tập trung vào Vương Khang trên mình. Đây cũng là bọn họ hiện tại chuyện quan tâm nhất tình. Cùng Vĩnh Định Bá Tước coi như là hoàn toàn nháo vạch. Hắn mới bắt đầu mục đích, vẫn là muốn cùng Vương Khang trong tay chia một chén canh. Đón mấy người ánh mắt, Vương Khang cười nói, các vị làm mà nói, ta đều thấy ở trong mắt, như ta nói không, đó cũng là quá bất cận nhân tình. Dẫu sao ta cũng không phải là Hàn Thế Tử người như vậy à, Vương Khang cười nhạt nói. Bất quá đây, trước lúc này ta còn có một điều kiện, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục, cách chương.